Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, người điên. Nơi này không có đạo đức cùng pháp luật, sớm sẽ không có, nơi này chỉ có chúng ta, ngươi không thể thẩm phán ta, ngươi không có tư cách này. Galo là một người điên. Từ hắn năm đó tiếp thu được trái đất hủy diệt tin tức đồng thời giết chết cùng tổ cái khác phi. Hành tạo thành viên thời điểm, cũng đã điên rồi, nhưng mà vào lúc ấy, hắn càng như là một cái lý trí người điên. Hết thảy điên cuồng đều che lấp ở mặt ngoài lý trí bên trong. Cao cao tại thượng, tự xưng là vì là phi thuyền thượng đế, duy nhất có thể chỉ huy hắn. Chính là cùng tổ phi hành tạo thành viên, nhưng mà ở những người kia bị hắn giết chết sau khi hắn liền cũng không còn ràng buộc, trái đất đã hủy diệt, Pandorum trong phi thuyền chính là nhân loại cuối cùng, đạo đức cùng pháp luật ràng buộc ở hắn tiếp thu được trái đất hủy diệt tin tức lúc liền không còn tồn tại nữa, hắn tùy ý ở đây thao túng tự cho là quyền lợi. Đem cùng là nhân loại thuyền viên cho rằng đùa bỡn đối tượng. Mãi cho đến chính mình phiền chán loại trò chơi này sau khi mới lấy thân phận của người khác ngủ. Nhưng là hiện tại, hắn ở tất cả mọi người trong mắt, thật sự chính là một cái đáng chết mà lại đáng thương người điên. Điên cuồng mà hướng về phía tất cả mọi người phẫn nộ gầm rú. Vì chính mình đã từng tội ác nói mì nước đường hoàng. Nỗ lực đem những người khác kéo thấp đến hắn bình thường cấp độ. Cựu văn minh đã chết đi. Tân văn minh sắp ở trong tay của chúng ta sinh ra. Ở đây, chúng ta chính là thượng đế. Theo hắn gầm rú, bọt máu không ngừng mà ở Galo trong miệng phun ra. Trên mặt ai một quyền để hắn ném mất một viên răng hàm. Càng làm cho hắn trong miệng không ngừng mà chảy xuôi huyết dịch. Bộ dạng này. Để những người khác người nhìn về phía hắn thời điểm càng thêm căm ghét. Mà hắn hiện tại lại như là một con chó điên như thế. Bị Diệp Thiên Hồ cầm lấy cổ áo tha hành đi tới trước cửa. Tân văn minh gặp sinh ra. Nhưng tuyệt đối không phải là ở một người bị bệnh thần kinh trong tay. Lạnh lùng nói một câu. Diệp Thiên Hồ phất tay đem Galo vứt ra ngoài cửa. Lại như là ở vứt một đoàn rác rưởi. Nhìn trên sàn nhà lăn lộn vài vòng mới dừng lại kẻ đáng thương. Diệp Thiên Hồ nói một cách lạnh lùng. Hiện tại, đi hưởng thụ một hồi những người bị hại người đã từng gặp hoảng sợ đi. Ta nghĩ, ngươi chế tạo những quái vật kia, gặp phi thường khát vọng máu thịt của ngươi. Trốn đi, dứt lời, che ở giữa hai người giày kim loại nặng môn hướng về trung gian hợp lại. Đem Galo triệt để đóng kín ở buồng lái này bên ngoài. Không, ngươi không thể như vậy. Galo không để ý đau đớn trên người. Luống cuống tay chân địa từ dưới đất bò dậy đến. Nhào vào đã đóng kín trên cửa. Liều mạng mà đánh. Lạnh lẽo cửa kim loại không có bất kỳ đáp lại. Điên cuồng thật một lúc sau. Galo mới bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Mau mau thao tác lên cửa kim loại bên cạnh khống chế khí. Nhưng mà không có bất kỳ kết quả. Quyền hạn của hắn đã bị hoàn toàn cướp đoạt. Hắn bản thân biết mật mã không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn đã bị chiếc phi thuyền này vứt bỏ. Liền như vậy phải không? Bauer nhìn cái kia bóng người bị cửa kim loại ngăn trở. Nhìn phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ quét Bauer một chút. Hướng đi một gian khác buồng lái này, cũng không quay đầu lại mà nói rằng, làm sao, ngươi đồng tình hắn, vẫn cảm thấy, hắn nên trước tiên tiếp thu thẩm phán. Sửng sốt một chút, Bauer lắc lắc đầu, nói, người như hắn, không đáng đồng tình, rất cao hứng ý tưởng của chúng ta có thể đạt thành nhất trí. Diệp Thiên Hồ, đi tới buồng lái này đài điều khiển phía trước. Đối với nơi đó nói rằng, Red Queen, báo cáo phi thuyền tình hình, ngoài phi thuyền xác tình hình hài lòng, ngoại trừ bị chúng ta mở ra chỗ hổng, nhưng sẽ không đối với phi thuyền bản thân sản sinh ảnh hưởng. đồ ăn dự trữ còn lại 73%, không xác định có bao nhiêu vẫn như cũ có thể ăn. Nhà kho chịu đến nhẹ nhàng phá hoại, tạm chưa kiểm kê ra tổn thất tình hình. Hệ thống động lực tổn thất nghiêm trọng, cần kiểm tra sử dụng có thể bình thường sử dụng. Lò phản ứng nguồn năng lượng còn lại 0.5%, dự tính có thể sử dụng 3-4 tiếng. Không cách nào chống đỡ xa đồ phi hành, hôn mê khoang bình thường. Hiện nay nhưng có 1.212 người nằm ở trạng thái hôn mê. Bọn họ rất khỏe mạnh, dự đoán khả năng tất cả mọi người đều hoạn có thâm không chứng mất trí nhớ. Phi thuyền tình hình ở Red Queen tự thuật bên trong một chút bày ra ở tất cả mọi người trước mặt. Có thể nói rất tồi tệ, nhưng ít ra còn ở có thể khoan dung bên trong phạm vi. Đặc biệt là, trong phi thuyền dự trữ đồ ăn, lại vẫn còn lại 70%. Điều này cũng không phải quá khó lý giải. Dựa theo trạng thái bình thường, trong phi thuyền phần lớn mọi người sẽ ở hôn mê bên trong vượt qua. Bọn họ là không cần tiêu hao đồ ăn. Chỉ có 2 năm một vòng ban nhân viên phi hành đoàn mới gặp tiêu hao đồ ăn. Mà mỗi một tổ người đều sẽ không nhiều. Căn bản là tiêu không hao bao nhiêu. Huống chi, ở Galo phát rồ sau khi, trên phi thuyền duy nhất một cái tiêu hao đồ ăn chính là chính hắn. Đương nhiên, lại như là Red Queen nói như vậy. Dù sao phi thuyền tự nhiên nhưng mà từ trái đất xuất phát đến hiện tại đã trải qua gần 1.000 năm, những người dự trữ đồ ăn, đến cùng còn có bao nhiêu có thể ăn, thật sự chính là một ẩn số. Nhưng ít ra, tổng so cái gì đều không có muốn mạnh quá nhiều rồi. Bauer là phi thuyền máy móc kỹ sư, đặc biệt là khôi phục một chút ký ức sau khi... Hắn đối với chiếc phi thuyền này là cái kia rất nhiều thứ đều hết sức quen thuộc. Đáng tiếc, hắn cũng không phải phi hành tổ người. Vì lẽ đó, lái phi thuyền sự tình, quay đầu lại vẫn là cần Red Queen đến tiến hành. Cái này cũng là Diệp Thiên Hồ mục đích. Coi như là Bauer có thể lái phi thuyền, chiếc phi thuyền này quyền khống chế còn có thể ở Diệp Thiên Hồ cùng Red Queen nơi này. Tình huống bây giờ cũng không tệ lắm. Bauer chủ động giải thích chính mình cũng sẽ không lái phi thuyền. Vậy thì tránh khỏi rất nhiều tranh chấp. Phi thuyền hệ thống điều khiển tường chống lửa cũng không làm sao cao minh. Hơn nữa còn là ở Diệp Thiên Hồ đã khống chế phi thuyền buồng lái này tình huống. Red Queen rất dễ dàng địa liền chủ đạo phi thuyền hệ thống điều khiển. Có thể nói, hiện tại chiếc phi thuyền này chính là Red Queen một cái lâm thời thân thể. Có thể thấy, nàng đối với thân thể này rất không vừa ý. Đang phi thuyền khôi phục động lực sau khi, Diệp Thiên Hồ mang theo một đám nước tương đảng không có trì hoãn liền đi đến phi thuyền buồng lái. Này, nhìn thấy Bauer một người đi ra ngoài, hiện tại nhưng mang theo một đám người trở về. Galo phi thường bất ngờ. Vào lúc ấy, Galo vẫn như cũ coi chính mình chính là Peyton, mà Galo hạ sĩ là trước hắn từ đường ống thông gió bên trong cứu ra một người. Chỉ có điều Galo thu được thâm không mất trí nhớ ảnh hưởng. Tinh thần xuất hiện rất vấn đề lớn, cuối cùng bị hắn cho vây ở hôn mê trong khoang thuyền. Nhưng kỳ thực, hôn mê khoang bên trong rỗng tuếch, căn bản cũng không có người. Bởi vì hắn chứng kiến người kia, hoàn toàn chính là hắn ước nghĩ ra được kết quả. Hắn chính là chân chính Galo hạ sĩ. Làm phán đoán bên trong Galo hạ sĩ xuất hiện thời điểm, cũng là mang ý nghĩa trí nhớ của hắn bắt đầu thức tỉnh. Chỉ có điều thâm không mất trí nhớ bệnh trạng để hắn cho là mình chính là Peyton thượng úy. Này cùng đầu óc hắn nơi sâu xa ký ức xung đột lẫn nhau. Lúc này mới có một cái hư huyễn Galo hạ sĩ xuất hiện. Tình huống như thế bị không có kéo dài bao lâu. Ở Diệp Thiên Hồ ngôn ngữ dẫn dắt cùng dưới sự kích thích, Galo trung quy vẫn là nhớ lại chính mình thân phận thật sự. Cùng với năm đó hắn đến cùng làm cái gì. Sau đó liền xuất hiện mới bắt đầu tình cảnh đó. Diệp Thiên Hồ không có giết hắn, không chỉ là không muốn ô uế tay, càng là bởi vì một người như vậy, một cái đơn giản tử vong, quả thực chính là đối với hắn ban ân. Phải biết, trong phi thuyền kẻ biến dị, có thể còn chưa có chết xong đây. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuiencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.